Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 517, lời nói vô căn cứ. Dư luận náo động, tất cả mọi người cũng bắt đầu chú ý tới Quaresma thanh tẩy sự tình. Thật giống bọn họ thật sự biết tất cả mọi chuyện, cái gì cũng giải như thế. Quaresma nhìn thấy dư luận phong trào thời điểm. Chính mình cũng có chút mờ mịt. Chính mình xuống sân thi đấu muốn ngừng thi đấu. Hắn chính mình cũng không biết. Bất chi bất giác, chính mình cũng đã ăn được 5 tấm thẻ vàng. Cũng là trên một cuộc tranh tài quay về Valencia ghi bàn sau quá mức kích động. Mới cởi áo dẫn đến ăn được 1 tấm thẻ vàng. Nếu như mình lúc đó có thể bình tĩnh một chút, cũng liền không có chuyện như vậy. Cho tới cái gọi là thanh tẩy. Đó là cái gì quỷ? Ta CMN chính mình cũng không biết chính mình ăn được mấy tấm thẻ vàng. Ta tẩy cái len sợi nha. Có điều tinh tế ngẫm lại. Quaresma kỳ thực cũng cảm thấy đại gia phán đoán là có nhất định căn cứ. Tuy rằng nguyện vọng chính mình có thể từ bình thường góc độ cân nhắc, còn giống như thật sự như là chuyện như vậy. Tuy rằng hiện tại Schuster vẫn không có làm ra quyết định. Có thể Quaresma đối với Real huấn luyện viên hiểu rõ, cuộc kế tiếp đối mặt Sevilla, Schuster có độ khả thi rất lớn tiến hành mức độ lớn thay phiên. Thậm chí đổi toàn bộ đội hình dự bị cùng cầu thủ trẻ đều không đúng không thể. Đã như thế, ngược lại chính mình cũng sẽ không ra trận, thẳng thắn lợi dụng cơ hội này cọ rửa bài. Thật tốt, đại gia khẳng định đều là như thế nghĩ tới. Nếu như đổi thành chính mình là ăn dưa quần chúng, e sợ chính mình cũng sẽ như vậy cho rằng đi. Nhưng vấn đề là, chính mình thật sự oan uổng. Liền ngay cả lúc huấn luyện, không biết chuyện đội hữu đều sẽ tới hỏi mình. Ricardo, người thanh tẩy tẩy kỳ thực rất bí mật. Ai có thể để ngươi như thế được quan tâm đây? Marcelo cố ý một mặt cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt đối với Quaresma đạo. Để Quaresma rất muốn đem hắn xách tiến vào WC cố gắng cùng hắn nói một chút. Quaresma hơi nhỏ phiền muộn, có thể các đồng đội cũng rất là ước ao. Dù sao, Quaresma hiện tại mọi cử động gặp hấp dẫn lượng lớn ánh mắt. Giới bóng đá người số một trời sinh tự mang lưu lượng để hắn căn bản không lo quan tâm. Đổi thành bọn họ. E sợ cũng là đoạn cái chân mới có thể làm cho mọi người quan tâm một chút đi. Dư luận càng lúc càng kịch liệt. Đối mặt dư luận áp lực, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá lại phát biểu thanh minh. Tuyên bố sẽ điều tra cái gọi là Quaresma thanh tẩy sự kiện. Nếu như đây thật sự là sự thực, như vậy bọn họ sẽ đối với Quaresma nơi lấy thích hợp xử phạt. Rất nhiều ăn dưa quần chúng rất hài lòng. Bọn họ liền yêu thích sự tình càng nháo càng lớn, như vậy mới có thể thỏa mãn bọn họ tẻ nhạt ác thú vị. Bác xa trận doanh truyền thông không ngừng bênh vực, chính là hy vọng Quaresma có thể chịu đến trừng phạt. Nếu như Quaresma thật sự bị nơi lấy cực hình, ai nói bác xa liền nhất định không thể trở mình, mà Real bên này cũng không cam lòng yếu thế. Đem những này buồn cười ngôn luận phun e rằng so với chật vật. Real câu lạc bộ cũng đứng ra chống đỡ Quaresma, biểu đạt quyết tâm của chính mình. Cái gọi là thanh tẩy vốn là lời nói vô căn cứ. Quaresma sẽ không đi làm như vậy chuyện nhàm chán. Tính cách của hắn chính là như vậy. Real khoảng cách thắng lợi vẻn vẹn cách xa một bước. Tùy tiện thắng được hại trận thi đấu chúng ta chính là quán quân. Cần gì phải đi làm như vậy chuyện không có ý nghĩa đây? Nếu như có quy định ở đây trên cởi quần áo chúc mừng còn phải bị thêm vào xử phạt lời nói. Vậy ta không có bất kỳ ý kiến gì. Có thể nếu như tổn hại sự thực lấy thanh tẩy kết luận đối với Quaresma xử phạt. Như vậy chúng ta nhất định sẽ chống án đến cùng. Tuyệt sẽ không tiếp nhận như vậy bá quyền. Đây chính là Florentino tỏ thái độ. Lần thứ hai tiền nhiệm sau, không biết tại sao, hắn đối xử Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá thái độ đều cứng rắn rất nhiều. Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá hiện tại cũng là bó tay toàn tập. Ai có thể nghĩ tới, vốn là một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu huyên náo lớn như vậy. Hơn nữa bọn họ kẹp ở giữa như vậy mất công sức không có kết quả tốt. Dư luận áp lực để bọn họ căn bản không dám xem thường. Có thể vấn đề là, bọn họ làm sao đi xử phạt Quaresma? Đầu tiên, không cân nhắc kết quả, chỉ cân nhắc quá trình. Bọn họ là làm sao cũng nhìn không ra Quaresma có thanh tẩy hiềm nghi. Dù sao, đá một hồi như vậy gian nan thi đấu, đánh vào tuyệt sát ghi bàn, cầu thủ dưới sự kích động cởi quần áo chúc mừng. Này không phải rất bình thường sao? Có thể một mực cùng tích lũy 5 tấm thẻ vàng ngừng thi đấu việc tình liên hệ ở cùng nhau. Sẽ không có đơn giản như vậy. Chí ít, bọn họ hiện tại căn bản không tìm được Quaresma thanh tẩy chứng cứ. Chỉ có thể là như vậy suy đoán. Nhưng mà, vấn đề là, hiện tại Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá lập ra trong quy tắc. Căn bản không có lấy thanh tẩy xử phạt cầu thủ này một cái tuyển hạng. Chỉ có thể đem phân loại đến trái với thể dục đạo đức này một hạng quy định bên trong. Lẽ nào Quaresma hành vi đã đạt đến trái với thể dục đạo đức trình độ? Bọn họ là thật không có biện pháp đi xử phạt Quaresma? Hay là sau đó có thể chuyên môn thiết lập có quan hệ thanh tẩy xử phạt điều khoản? Có thể hiện tại, căn bản không có cách nào, vốn tưởng rằng tha một tha, là có thể chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, có thể ai có thể nghĩ tới, dư luận phong trào vẫn kéo dài chừng mấy ngày, căn bản không có tản đi ý tứ, thật giống tất cả mọi người đều bị bốc lên nhiệt tình. Hết cách rồi, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá chỉ có thể phát biểu thanh minh. Không có tìm được Quaresma thanh tẩy trực tiếp chứng cứ. Vì lẽ đó chúng ta sẽ không đối với Quaresma tiến hành bất kỳ trừng phạt. Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá tỏ thái độ để dư luận thực tại có náo nhiệt một trận. Có vỗ tay khen hay. Có công kích bọn họ không làm. Các loại bất nhất mà là. Ngược lại bất luận bọn họ làm ra sao quyết định. Phòng trừng cũng không thể làm cho tất cả mọi người thỏa mãn. Vì lẽ đó Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá phát biểu xong thanh minh. Liền trực tiếp giả chết. Cũng không tiếp tục lên tiếng. Mà vào lúc này, đã đến đá với Sevilla thi đấu trước một ngày. Sự thực là, Solskjaer thật sự tiến hành rồi đại thay phiên. Sở hữu đội hình chủ lực. Chỉ có thủ môn Casillas thu được thủ phát tư cách. Còn lại thủ phát cầu thủ đều không ngoại lệ, tất cả đều là thay thế bổ sung cầu thủ cùng cầu thủ trẻ. Quaresma có chút không nói gì. Hắn đã sớm nghĩ đến kết quả như thế. Suster mới sẽ không vì Quaresma mà tùy tiện thay đổi chính mình lúc trước kế hoạch. Hay là hắn cử đi đội hình chủ lực sẽ làm Quaresma đối mặt áp lực nhỏ hơn một chút. Có thể cứ như vậy. Ảnh hưởng chính là đội bóng toàn thể trạng thái. Đội bóng lợi ích trên hết. Những khác đều là thứ yếu. Không có cách nào. Tham gia không được buổi họp báo tin tức. Các ký giả đối với Quaresma vây đuổi chặn đường tần suất sẽ không có từng đứt đoạn. Bất đắc dĩ, Quaresma chỉ có thể ở trụ sở huấn luyện cửa tiếp nhận rồi ngắn gọn phỏng vấn. Căn bản không tồn tại cái gọi là thanh tẩy. Ở ngày đó trước, ta trong đầu xưa nay đều chưa từng xuất hiện cái từ này. Ta tại sao muốn thanh tẩy? Lẽ nào bởi vì chúng ta đá với Sevilla muốn thay phiên? Ta liền nhất định phải thanh tẩy. Không có đạo lý này. Nếu như thuận lợi, chúng ta có thể sớm 6 vòng thậm chí là 7 vòng liền nâng lên La Liga cúp quán quân. Mà còn lại thi đấu, ta cũng không biết chính mình có phải là còn có cơ hội ra trận. Ta cần gì phải đi thanh tẩy? Mặt sau thi đấu căn bản đã không trọng yếu. Ta tại sao không cố gắng đá Sevilla đây? Như vậy vô căn cứ vấn đề. Liền không thể tới hỏi ta. Hay là các người bản thân liền biết chân tướng cùng đáp án? Không phải sao? Ngoặc kép, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai.